ngẩng lên cái đầu nhỏ dùng sức nhìn từng mảnh rừng cây bên trong chim tước. Ngoại công ở một bên chỉnh lý hoa của hắn, hoa cỏ cây cỏ. Cáp cáp xem, sư sư nhìn thấy Lý Tưởng, lộ ra cái sơ dương nụ cười, tay nhỏ hướng trên cây chỉ tay, cao hứng nói, thật nhiều chim nhỏ, các nàng đang hát. Lý Tưởng hướng từng mảnh rừng cây bên trong nhìn lại, cành cành cây nha ở giữa có thể nhìn thấy một chút thân ảnh nhỏ bé ở trên xuống nhảy vọt. Sáng sớm liền phi thường náo nhiệt, có muốn hay không tới gần một chút xem? Lý Tưởng hỏi, sư sư lắc đầu, nói không muốn dựa vào gần, sợ hù chạy chim nhỏ bọn họ, nàng còn là càng thích đứng ở chỗ này. Xa xa ngêu, các nàng thật đáng yêu. Sáng sớm gặp gỡ bất ngờ một đám chim nhỏ, cái này khiến sư sư tâm tình vui sướng, trên mặt mang kinh hỉ. Hướng Sơ Ảnh cũng đi ra, trên mặt nàng cũng treo kinh hỉ, nhưng càng khiến người ta chú ý chính là trên mặt nàng treo một đôi mắt quầng thâm. Vị này tiểu di tối hôm qua xem, lão nhân cùng biển, nhìn thấy 3 giờ sáng. Sau khi xem xong tinh thần phấn khởi ngủ không được, trên giường lật qua lật lại, thật vất vả ngủ thiếp đi, sáng sớm tinh mơ lại tỉnh lại. Cảm giác đầu óc cả đêm không có nghỉ ngơi, từ đầu đến cuối tràn ngập trong sách kịch bản. Nàng nhìn thấy sư sư, hung hăng hôn một cái, sau đó một phát bắt được Lý Tưởng, hưng phấn nói, đến, cho Tiểu Di nói một chút sách mới. Tiểu Di, ngươi đem sư sư khuôn mặt đều hôn phá rồi, sư sư che lấy bên phải khuôn mặt nhỏ gò má. Ủy khuất đối nói với Sơ Ảnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.